Bá khí, chương 498, trả lời vấn đề, ban thưởng phong phú. Góc truyện audio.com, Phong Vân vô ngân bất đắc dĩ vô cùng. Xem ra, lần này chỉ có thể dựa vào Tử Viêm viện trưởng và Liên Y thôi. Mọi người bị đưa đến một sơn cốc u nhã sau núi. Có thể thấy, trong sơn cốc phong diệp bay xuống, đại địa nhuộm đỏ, cảnh sắc thập phần thê mỹ. Trong sơn cốc, bày mấy trăm bàn gỗ chẳng chịt, bồ đoàn, trên mỗi một bàn gỗ, đều đặt giấy và bút mực, còn có một chút giấy tuyên thành nữa. Vậy mà rất có chút tư thế khảo khí. Phong Vân vô ngân mát lạnh trong lòng, mà nó, quả nhiên là khảo thí a hát, thỉnh chư vị bằng hữu an vị. Lúc này, người đọc sách đầu lĩnh kia biểu lộ trở nên cực kỳ nghiêm túc. Hắn chậm rãi đi đến trên đài cao. Chỗ đó có một cái bàn lớn, trên bàn để vài hồ sơ, bàn chép tay, hắn ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm mặt nói, trong sách đều có hoàng kim ốc, trong sách đều có nhan như ngọc, chư vị, đối với các ngươi mà nói, thông đạo rời khỏi vị diện này, cùng với các loại số mệnh mà các ngươi muốn, toàn bộ đều ở trong sách, tốt rồi, thỉnh an vị A quan chủ khảo lần này, chính là tại hạ, cái này, hãn. Phong Vân vô ngân sờ lên mũi, nhìn quanh xem xét, rất nhiều võ giả theo thứ tự ngồi xuống. Phong Vân vô ngân âm thầm tắc lưỡi. Cục diện trước mắt, không khác gì với khảo khí hắn nhìn thấy trong phim truyền hình ở kiếp trước. Cái bàn triển khai, giấy và bút mực hầu hạ, quan chủ khảo ngồi ở phía trên, uống trà, nghiêm túc quét mắt nhìn khắp trường thi. Làm như thật a hát, rất nhiều người đọc sách. Đều quy củ đứng ở bốn phía trường thi, đợi đám võ giả Phong Vân vô ngân ngồi xuống an vị. Tham gia cuộc thi, quan chủ khảo kia đổi không còn vẻ hòa khí như trước. Sắc mặt cũng trở nên thập phần trang trọng, trong miệng nói, chư vị mời ngồi xuống. Cuộc thi hiện giờ bắt đầu, mọi người cũng đều đã nhìn ra, vị diện này của chúng ta đều là người đọc sách, không động võ chém chém giết giết gì cả. Làm vậy còn thể thống gì? Lúc trước, những đại nhân của Thái Vương Tinh Cầu để cho những người đọc sách chúng ta quản lý vị diện này. Cũng thưởng xuống rất nhiều số mệnh, mà, những người tuyển bạt các ngươi, muốn đạt được số mệnh, nhất định phải dựa theo quy củ của những người đọc sách chúng ta. Nói cách khác, nội dung của cuộc thi, các đại nhân Thái Vương Tinh Cầu không hề tham dự chút nào cả. Toàn bộ đều do ta chế định. Trên mặt quan chủ khảo này, hiện lên thần sắc đắc ý, nhịn không được nhếch chân lên bắt chéo. Quét nhìn đám võ giả, trong đó có một loại hương vị như trên cao nhìn xuống. Thình lình, một chuẩn thân cao lớn thô kệch, xấu hổ gân trướng, đột ngột nhảy dựng lên, dậm chân một cái, đại địa hơi chấn động, tức giận nói, mẹ nó, ngươi bày ra bộ dáng đáng tởm gì thế? Người đọc sách, chúng ta đều là võ giả số một, là đế, chúa tể một phương, xưng hùng một phương, sinh hoạt trong huyết tinh, hào khí vượt mây, người đọc sách có làm được gì chứ? Trong đại lục của lão tử, người đọc sách là đê tiện nhất, lão tử xem không vừa mắt, một đầu ngón tay liền ấn chết rồi, người đọc sách là vô dụng nhất, hiện giờ, người đọc sách như ngươi vậy mà dám diễu võ dương oai trước mặt bổn đế. Còn muốn tạo ra quy tắc nữa? Cút, cút ngay cho ta, đại thế giới, võ giả vi tôn, chỉ có tu hành võ thuật, mới là chính thống, mới có thể được vĩnh sinh, mới có thể thành thần. Ngươi muốn khảo thí chúng ta, cũng được, cứ dùng tu vị võ thuật mà nói. Tên đế cấp kia, một bên gào thét, một bên nắm bắt nắm đấm, đi về phía quan chủ khảo kia, ân, những võ giả khác đều nhìn sang. Mỗi người đều thầm nghĩ có nháo sự rồi. Phải biết rằng, tuy rằng lực công kích bị giam cầm, nhưng tùy tiện mỗi võ giả ở đây, chỉ dùng nắm đấm thôi cũng có thể đánh chết tươi những người đọc sách này rồi. Những người đọc sách này, chẳng những không tu hành qua võ thuật, hơn nữa, thể chất đều thập phần yếu đuối, căn bản không chịu nổi một kích, nói trắng ra là, coi như là võ giả hậu thiên. Hai ba quyền cũng có thể đánh chết mấy người đọc sách này rồi. Những võ giả ở đây, đều là cao đoan võ giả, kém cỏi nhất cũng có tiêu chuẩn đế cấp ngũ kiếm, Tuy rằng lực công kích bị giam cầm, nhưng vẫn có thể miễn cường phát huy ra lực sát thương của võ giả hậu thiên. Lão tử đánh chết ngươi cái tên đọc sách này, võ giả táo bạo kia, nghiến răng nghiến lợi, khóe miệng nhe răng cười, từng bước một đi về phía khảo quan kia. Lúc này, Tử Viêm viện trưởng, cùng với Liên Y đều thấp giọng nói. Không đúng, ở đây, tựa hồ có mùi vị của tử vong. Tựa hồ còn cảm thấy, có thần cấp thấp đã vẫn lạc ở đây. Oan hồn tàn lưu lại oán khí thập phần không cam lòng sâu nặng cùng với thần giai khí thức nhàn nhạt. Trong khi nói chuyện, bất tôn thần giai ít ỏi ở đây đồng loạt kinh hãi. Chẳng lẽ, có thần giai tham gia tuyển bạt khác đã thân tử đạo tiêu? Vẫn lạc ở đây sao? Cái này, đây là có chuyện gì? Ta cũng loáng thoáng, cảm giác được vị diện này không thể đơn giản như chúng ta thấy. Có cẩu quái, mọi người an tâm một chút chớ vội. Phong Vân Vô Ngân cũng ngưng mắt nhìn tên đế cấp cực kỳ xúc động kia. Yên lặng theo dõi kỳ biến, đối mặt với tên đế cấp hung tàn như xài lang này. Quan chủ khảo kia lại tỉnh táo thần kỳ, mặt mũi của hắn trang trọng, lạnh lùng nói, bại hoại, khi nhục Tư Văn, quả thực là một tên xúc sinh, không học vấn không nghề nghiệp, còn công nhiên coi rẻ người đọc sách, hừ, lão hủ nhìn ngươi, chính là một tên mãng phú, căn bản không dành chuyện đọc sách văn học, bởi vậy, ngươi sợ rằng không cách nào đạt được số mệnh thông qua cuộc thi. Ngươi liền cố ý bới móc. Hừ, người đã tính sai rồi. Thình lình, quan chủ khảo kia lộn tay phải một cái. Một bản tuyến trang thư tịch bỗng hiện ra trên đỉnh đầu hắn. Tuyến trang thư tịch này, dài chừng 10 mét, bề rộng chừng 5 mét, toàn thân tản ra thần đạo khí thức, hủy thiên diệt địa, bên trong nhấp nhô tri thức mênh mông, dung nạp vạn vật, bao quát khắp bát hoang, gió nổi mây phun, cái gì giang sơn xã tác. Chúng sinh, chim bay tẩu thú, toàn bộ đều phát ra từ trong sách, khí thức lịch sử xa xưa thâm thúy đều đang nhấp nhô. Vô số thần giai pháp tắc vừa thô vừa to, ẩn chứa thời gian, không gian, phong hỏa lôi điện, nhiều loại thần ý, như lôi đình du đãng trên mỗi một tê ở sách, có hương vị tài quyết chúng sinh trong đó. Thần khí, ở đây rất nhiều võ giả, mỗi người nhịn không được la hoảng lên. Cái gì? Phong Vân Vô Ngân, cũng theo bản năng cứng lại, chỉ với quyển sách này, Phong Vân Vô Ngân có thể cam đoan, mình cho dù tất cả lực lượng không bị trói buộc, dưới trạng thái toàn thịnh nhất, chỉ sợ cũng không ngăn nổi uy thế của nó, cho dù vận dụng kiếm thần khôi lỗi, tựa hồ cũng không đảm bảo có thể toàn thân trở ra. Thần khí, tiểu oa nhi, quyển thư tịch kia, ít nhất là trung phẩm thần khí A-Hát. Thần khí được trung vị thần chữa dưỡng qua, uy lực cường đại, có thể đơn giản giết chết thần cấp thấp, thanh âm của trúc lão cũng cực kỳ nghiêm khắc. Lão hủ tuyên án, người cái tên nhiệt xúc này, tử vong, người đọc sách nghĩa chính ngôn từ, chỉ một ngón tay vào tên đế cấp gây chuyện kia, thình lình, thần khí thư tịch kia hơi khẽ đảo mở ra, một đạo thần quang, trực tiếp rảo sát mà ra, ẩn chứa thần giai pháp tắc vô thượng ảo diệu. Thần chỉ ý chí, phốc, tôn đế cấp, trực tiếp bị đánh thành bụi phấn, quay về với đất, không còn sót lại chút gì. Chẳng những thân thể bị đánh diệt, mà ngay cả linh hồn chấn động cũng không còn lại chút nào nữa. Bị chết phi thường triệt để, quan chủ khảo kia, sắc mặt không chút thay đổi, âm thanh lạnh lùng nói. Tốt rồi, toàn bộ ngồi xuống, chuẩn bị khảo thí, còn có ai không muốn tham gia cuộc thi? Hết thảy đứng ra, các đại nhân của Thái Vương Tinh Cầu mặc dù không tham dự vào thiết lập khảo thí, nhưng lại cho lão hủ quyền sanh sát, không muốn tham gia khảo thí, coi rẻ học vấn, toàn bộ giết chết, hí, đám võ giả ngược lại rút khí lạnh, liên tiếp, mỗi người cũng biết lợi hại, hung hiểm A-Hát, bọn người đọc sách này, đều là vương bát đàn cả, biểu hiện ra thoạt nhìn tựa hồ cả người lẫn vật vô hại. Nhưng trong tay lại nắm giữ thần khí, giết tánh mạng người dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, giết người, còn đường hoàng vô cùng, dùng cái gì bôi nhọ nhã nhặn, coi rẻ học vấn để làm cớ. Toàn bộ ngồi xuống, một đám người đọc sách theo đó hống lên, bây giờ là thịt cá trên thớt, chúng võ giả âm thầm chửi bới. Bất quá, cũng không dám phản kháng dãy dụa quá phận. Mỗi người đều ngoan ngoãn ngồi xuống. Phong Vân Vô Ngân âm thầm tự định giá. Mẹ nó, gây to chuyện thì ta liền phóng ra kiếm thần khôi lỗi. Không tiếc phóng ra hết toàn bộ 19 lần thần giai kiếm khí công kích. Liều đến cá chết lưới rách. Đương nhiên, thật sự nhịn không được. Phong Vân Vô Ngân cũng không tiếc sử dụng tấm miễn tử lệnh bài kia để rời khỏi tuyển bạt lần này. Bất quá, rời khỏi, chỉ là hạ tuyển thôi. Sau khi nhìn thấy chúng võ giả ngồi vào vị trí của mình. Quan chủ khảo thỏa mãn cười cười, vuốt vuốt râu bạc, sắc mặt chuyển thành hòa hoãn, bắt đầu nói, hiện giờ, mỗi người hãy dựng thẳng tai lên, hảo hảo nghe lão hủ tuyên bố quy củ cuộc thi này, một không làm thơ, hai không vẽ tranh, ba không đối câu đối, bốn không túm thi văn, vân, chính là lấy phương thức trả lời vấn đề để tiến hành cuộc thi. Do lão hủ ra vấn đề cho chư vị trả lời chính xác, thì có được số mệnh nồng hậu. Trả lời vấn đề tổng cộng chia làm 4 quan khẩu, 4 đạo vấn đề, các ngươi đều nghe cẩn thận. Lão hủ chỉ nói một lần, tuyệt không lặp lại, trả lời vấn đề thứ nhất. Nếu như trả lời, thì có 2 lựa chọn. Thứ nhất, trực tiếp truyền tống đến vị diện khác, không trả lời 3 vấn đề tiếp theo. Bất quá, cũng không thể nhận được số mệnh gì cả. Chỉ là an toàn truyền tống rời đi thôi. Lựa chọn khác, chính là lấy vấn đề trả lời chính xác đầu tiên tính gộp lại một kiện phần thưởng. Chính là một kiện thần khí áo giáp cấp thấp, nếu như muốn có phần thưởng này, nhất định phải tiếp tục trả lời vấn đề. Phải trả lời vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ hai trả lời chính xác, cũng có 2 lựa chọn. Thứ nhất, mang theo phần thưởng thứ nhất, truyền tống rời đi. Thứ hai, tiếp tục tích lũy phần thưởng, trả lời vấn đề thứ ba, vấn đề thứ hai trả lời chính xác, phần thưởng tích lũy được là một quả quả tiên, sau khi ăn vào, có thể tăng lên 100 năm khổ tu, 60 năm công lực, theo đó mà tính, nói cách khác, muốn đạt được toàn bộ 4 kiện phần thưởng, nhất định phải trả lời chính xác 4 vấn đề, lão hủ có thể nói cho các ngươi biết, trả lời chính xác vấn đề thứ ba. Phần thưởng tích lũy là một đóa khí vận chi hỏa. Trả lời chính xác vấn đề thứ tư. Chậc chậc, phần thưởng chính là một đoàn hỗn độn tiên khí. Hỗn độn tiên khí này, vốn ở trong một đầu thượng cổ hạp cốc của Thái Vương Tinh Cầu. Một khi hấp thu hỗn độn tiên khí này rồi, chậc chậc, tu vi của các ngươi sẽ thẳng tắp bay lên. Hơn nữa, không có tác dụng phụ, không ảnh hưởng đến thiên phú của các ngươi. Thí dụ như, một thần cấp thấp, sau khi hấp thu đoàn hỗn độn tiên khí này rồi thì pháp tắc sẽ càng thêm vững chắc. Có hy vọng trùng kích trung vị thần, mà, đế cấp chuẩn thần, hấp thu hỗn độn tiên khí này có 8 phần nắm chắc. Trùng kích thành công thần giai, tạo ra thần cách, cái gì, trả lời chính xác 4 vấn đề. Phần thưởng là một đoàn hỗn độn tiên khí. Thật tốt quá, thật tốt quá. Hỗn độn tiên khí này, ta từng nghe nói qua, thập phần quý giá, một khi hấp thu, tu vị tăng vọt, thấy được thiên đạo A-hát, đám võ giả, đều phấn khởi, có thể nói, số mệnh của vị diện này, so với sa mạc vị diện còn phong phú hơn nhiều A tiểu A nhi. Có đạo ẩn hỗn độn tiên khí kia rồi, ngươi hơn phân nửa có thể trùng kích đế cấp rồi, tốt, tốt. Không thể tưởng được, vị diện này còn có số mệnh bự này. Đợi lát nữa, ngươi phải chuyên tâm trả lời vấn đề. Nhất định phải tranh thủ được phần thưởng. Trúc lão cũng hưng phấn truyền âm trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân. Mây đen trong lòng chúng võ giả. Giờ rốt cục cũng tan đi. Mỗi người đều xoa tay. Chuẩn bị trả lời tốt vấn đề. Đoạt được phần thưởng, quan chủ khảo kia, chậc chậc lấy miệng, mí mắt dương lên, bất quá, ta phải nhắc nhở các vị, bất luận vấn đề gì, một khi trả lời sai lầm, như vậy, chính là tử vong, đây là quy tắc, cho nên nói, lão hủ xin khuyên các vị một câu, thấy tốt thì lấy, vấn đề rất khó, có thể truyền tống ly khai, các ngươi cứ truyền tống ly khai đi, muốn trả lời chính xác 4 vấn đề. Hắc hắc, cơ hồ, không có khả năng, tốt rồi, bắt đầu vấn đề, ngươi, chuẩn bị trở về trả lời đề. Quan chủ khảo uy nghiêm lên tiếng, dựa theo vị trí chúng võ giả ngồi vào nói với một nữ chuẩn thần. Tốt, ngươi ra vấn đề đi. Nữ chuẩn thần kia trực tiếp đứng lên, thầm nghĩ, bốn vấn đề, ta cho dù không thể trả lời toàn bộ, nhưng chung quy cũng có thể trả lời chính xác một, hai đề mục A ta không tham lam, một khi trả lời chính xác một đề mục, ta sẽ truyền tống, cũng không thèm phần thưởng gì cả, tánh mạng trọng yếu nhất. Tốt rồi, lão hủ đưa ra vấn đề đầu tiên đây, cuối cùng nhắc nhở một câu, mỗi một lần khi trả lời vấn đề, chỉ có 3 lần hô hấp, nếu vượt quá mà còn không có đáp án, như vậy, tước đoạt đi quyền lợi trả lời vấn đề, trực tiếp tử vong, hô, ta chuẩn bị xong, đến đây đi, nữ chuẩn thần kia, bộ ngực phập phồng một cái, bất quá, cũng nhìn ra được, trong nội tâm thập phần khẩn trương, rốt cuộc là vấn đề gì, Phong Vân Vô Ngân lúc này cũng tâm thần bất định, nói thật, tâm tình Phong Vân Vô Ngân giờ phút này cực độ phức tạp. Hắn biết được phần thưởng sau khi trả lời được vấn đề rất mê người. Hắn cũng trông mà thèm, bất quá có thể đoán được, vấn đề mà những người đọc sách này đưa ra sẽ có chiều sâu đến cỡ nào. Cũng đúng, những người đọc sách này không có việc gì liền đọc sách. Nghiên cứu học vấn, mỗi một gian phòng khách của Ngọa Long biệt viện kia, thậm chí đều chất đầy thư tịch thật dày. Những người đọc sách này cả đời đều chui vào nghiên sách vở, vấn đề bọn hắn đưa ra, cách chương.